Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2467, tại sao có thể như vậy? Không, không chỉ có như thế. Tô Trần xuất thủ, cũng rất quỷ dị, nhìn lên tới đơn giản. Ân, chính là tùy ý một cái tát đánh ra, nhưng lại một chút điểm cũng không đơn giản. Bởi vì một tát này đánh ra đồng thời, toàn bộ thánh viện bên trong, có rất nhiều người tu võ, trực tiếp cảm giác mình máu tươi bị đọng lại, đông kết trở thành máu băng, thậm chí có loại tư duy bị tù vào lồng giam, thậm chí cảm giác được toàn bộ bầu trời đều đã mất đi hết thảy sắc thái, biến thành màu đen đồng dạng. Tô Trần một tát này, trên thực tế sẽ dùng 350.000 lực lượng hỗn độn. Ân, tất cả liên quan tới nhục thân lực lượng át chủ bài đều đã vận dụng. Trọn vẹn 350.000 lực lượng hỗn độn, cấp bậc gì đâu? 350.000 lực lượng hỗn độn, liền xem như một cái bản nguyên hoàng cực cảnh 9 tầng đỉnh phong người tu võ, đem hết toàn lực, cũng không khả năng đạt đến, ngay cả nửa bước vô cực cảnh người tu võ có lẽ đều không đạt được 350.000 lực lượng hỗn độn cấp độ. Mặt khác, Tô Trần đối với sức mạnh khống chế là vượt xa tại tưởng tượng, điểm ấy nhờ vào huyết mạch, đắc ý tạm mạnh mẽ vô song thần hồn. Một tát này đánh ra, thương qua thiên nguyên bản sục sôi cảm xúc, nguyên bản tâm tình đắc ý, nguyên bản máu tươi sôi trào sảng khoái, thoáng cái biến mất hầu như không còn. Cảm giác kia tựa như là đột nhiên một ngày chúng sổ số 1 tỷ, vừa happy đứng lên đều muốn điên cuồng nhập ma, lại bị người báo cho sổ số quá hạn. Thương qua thiên thật sự có chủng thần hồn cùng nhục thân đều tách rời cảm giác, cả người thần sắc vặn vẹo, não hải cơ hồ trống rỗng, chỉ còn lại một cái ý niệm: cái này sao có thể? Đúng thế, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể giờ phút này cảm nhận được một loại vô cùng vô cùng vô cùng mùi nguy hiểm, giống như là tử thần phủ xuống đồng dạng. Hơn nữa, là loại kia tuyệt đối phong bế, tỏa đầy, không thể chịu cự thương thiên chi lực đồng dạng. Tô Trần, coi như có thể vượt cấp, thế nhưng chỉ là chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng A. Làm sao có thể đối với mình sinh ra khủng bố như thế uy hiếp? Nếu như giờ phút này có người có thể nhìn thấy thương qua thiên trái tim, liền sẽ phát hiện, giờ phút này, trái tim của hắn cơ hồ thành bánh quay treo, hoàn toàn vặn vẹo, trái tim đều muốn bị vặn vẹo vỡ vụn, mà tại đây cái chết cũng không dám tin tưởng tư duy hỗn độn ở giữa. Cạch, tới. Tô Trần một cái tát kia, tới, đầu tiên, đã rơi vào cửu huyền cần trục truyền bên trên, lập tức, thanh thúy xé rách âm thanh, tựa như là ức vạn năm tháng trước thời kỳ thượng cổ cự thú gào thét. Tiếng gào thét, thanh âm thanh thúy mà cộng minh nhập thần hồn, loại kia âm thanh dập dờn ở giữa, tựa hồ, đem toàn bộ thiên địa, đều hoàn toàn nhào nặn ở cùng nhau. Hoàn toàn nhào nặn trở thành hư vô hỗn độn bản nguyên, không còn tam không giới hạn. Toàn bộ thánh viện từ trên xuống dưới, bất kể là sinh linh vẫn là chết vật, giờ phút này đều có loại bị thấu triệt vào tâm xé rách cảm giác, phảng phất bị thanh âm sóng âm định tịnh hóa, quá kinh khủng. Mà nương theo thanh âm như vậy ba động, mấy chục vạn đôi trắng đen xen kẽ dừng lại trong con ngươi, chỉ còn lại bột phấn một màn. Cửu thiên huyền xa, bột phấn, kia là cửu thiên huyền xa à? Là dùng cửu thiên huyền ngạc áo giáp chế tạo à? Mà cửu thiên huyền ngạc là có tiếng siêu cấp phòng ngự, tại thượng cổ thời đại đều có chút danh tiếng, liền xem như vô cưu vì một đám người hao phí cực lớn khí lực săn giết cửu thiên huyền ngạc, trên thực tế cũng là dựa vào một chút trận pháp vây khốn, độc dược vân vân phương thức, lại thêm đánh lén, tinh chuẩn đánh trúng hốc mắt các loại không áo giáp phòng ngự vị trí. Mới sinh sinh săn giết cửu thiên huyền ngạc. Nói một cách khác, săn giết cửu thiên huyền ngạc từ đầu đến cuối trong quá trình. Vì mộc, vô cưu đám người, căn bản không có mạnh mẽ ngạnh kháng qua cửu thiên huyền ngạc áo giáp. Bởi vì, cửu thiên huyền ngạc áo giáp kia là cực độ cứng rắn, có thể so với nhất đỉnh cấp phòng ngự thuộc tính bản mệnh đế binh. Thậm chí, tại rất nhiều người tu võ xem ra, cửu thiên huyền xa, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ hồ chính là vô địch phòng ngự. Nhưng trước mắt đâu, Tô Trần một cái tát liền đập nát cửu thiên huyền xa a, mà lại là đập thành bột phấn. Kia tùy ý cảm giác, giống như là đang quay con ruồi, đập mũi đồng dạng. Cái này, Vương lão, Quách lão, Từ lão tam người, đứng tại trong hư không. Giờ phút này, cũng có chút đứng không yên. Làm sao có thể? Ba người có chút tỉnh. Tại trong lòng ba người, Tô Trần bây giờ cùng Hoàng Xí hoàn toàn là thiên địa chênh lệch. Không thể so sánh, bây giờ Tô Trần đã không xứng để Hoàng Xí xuất thủ. Bởi vậy, giờ phút này, Hoàng Xí cũng xác thực không có xuất thủ. Mặt khác, liền xem như đối mặt Thương Qua Thiên. Ba người cũng là càng nhìn kỹ Thương Qua Thiên. Ba người cảm thấy, Tô Trần có thể trong tay Thương Qua Thiên đi 5 chiêu. Liền xem như Tô Trần rất ưu tú. Liền xem như Tô Trần không có cô phụ mong đợi. Có thể chỗ nào nghĩ đến, ngươi xem một chút trước mắt. Thần tích a, một cái tát bột phấn cửu thiên huyền xa. Thực lực thế này, hoàn toàn đem bọn hắn ba vị thái thượng trưởng lão mặt đều phiến sưng lên. Không chỉ có như thế, cửu thiên huyền xa bột phấn về sau, Tô Trần một cái tát kia, hiển nhiên là hướng phía Thương Qua Thiên mà đi. Hô, trưởng gào thét, tựa như lưỡi hái của tử thần tại cắt chém. Đến lúc này, Thương Qua Thiên chính là đồ đần, cũng biết phản kháng. Bởi vì, cả người hắn giống như bị băng đao cắt đứt đồng dạng. Lạnh lẽo, đau nhức tới cực điểm, giống như là băng nhận máy trộn bê tông tại quấy linh hồn của hắn. Điên cuồng cầu sinh dục nói cho hắn biết, nhất định phải liều mạng, mới có một chút hy vọng sống. Thọ nguyên bùng cháy, Thương Qua Thiên cũng là dũng cảm, không chút do dự bùng cháy thọ nguyên. Lập tức, trong cơ thể kia thọ nguyên, hoặc là nói là sinh cơ, thành nhất là dễ cháy nhiên liệu. Thọ nguyên chi hỏa, xung xuê thiêu đốt, mang đến lượng lớn lực lượng, rót vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Toàn thân bên trong, cảm giác kia, giống như là ngập trời biển gầm lực lượng tại tụ tập. Lực lượng quá mênh mông, cho tới Thương Qua Thiên đều có chút khống chế không nổi. Khóe miệng máu tươi tinh hồng cực kỳ, điên cuồng phun, quanh thân lực lượng khí tức càng là tùy ý trùng kích. Để chung quanh tam không, không ngừng đổ sụp trở thành hư vô mảnh vỡ, mà cái này, vẫn như cũ không đủ. Thương Qua Thiên đang thiêu đốt thọ nguyên chớp mắt, lại là ngửa mặt lên trời quát, ứng mệnh chi vận, cho ta bùng cháy, đây là tại bùng cháy khí vận. Xem như ứng mệnh giả, khí vận rất mạnh, dù sao, ứng mệnh giả trên thực tế là tuân theo một phần nhỏ thương thiên ý chí. Mặc dù, so với Trác Minh loại này người mang chín đạo minh nhãn có thể xưng chân chính trên ý nghĩa thương. Thiên ý chí hóa thân tồn tại, hắn chênh lệch rất lớn, có thể bao nhiêu có như vậy một tia thương thiên ý chí, mà một tia thương thiên ý chí bùng cháy. Cũng có thể mang đến kinh khủng thu hoạch, theo khí vận bùng cháy, rõ ràng, thánh viện trên không bầu trời, đang gào thét, từng đạo màu tím đen bầu trời chi sơn, tầng ấm núi non trùng điệp mãnh liệt, tựa hồ muốn đè xuống, toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện, đều xuất hiện rạn nứt, đạo đạo hẻm núi khe rãnh khe hở điên cuồng trải rộng. Toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện, phảng phất, tùy tiêu tùy khác đều muốn bị xé rách trở thành khối hình. Đây là thương thiên đang gào thét, loại này thương thiên chi nộ, không biết là nhằm vào Tô Trần, vẫn là nhằm vào Thương Qua Thiên. Dù sao, giờ phút này, toàn bộ thánh viện mấy chục vạn học sinh đều run run rẩy rẩy, trực tiếp ngạt thở, một cử động nhỏ cũng không dám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.